Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 347, thực sự là đại tàu tám. Được, đừng làm rộn, lại nháo thật muốn cho là ngươi hai là bệnh thần kinh. Trình Chi Ngôn cũng là đầy mắt bất đắc dĩ, nhìn xem bọn họ, lắc lắc đầu nói, hắc hắc, Kỷ Lâm Khải cười một tiếng, ánh mắt rơi vào tiểu thỏ trên người. Đánh giá nàng nửa ngày, sau đó mở miệng hỏi, "Muội muội, ngươi cùng ngươi nước chanh ca ca, thực sự là tình lữ a?" "Ách, ân." Tiểu thỏ có chút xấu hổ gật đầu. "Cha mẹ ngươi đồng ý ngươi nhỏ như vậy liền yêu đương a?" Vương Thước cũng không nhịn được mở miệng hướng về nàng hỏi. "Cái này?" Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, vậy mà không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Hai người bọn họ là thông gia từ bé, thanh mai trúc mã, từ bé liền ở cùng nhau. Trình Thi Đồng thuận mồm thay tiểu thỏ giải thích nói, con hàng này đời trước nhất định là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà, cho nên đời này mới có thể gặp được ta tiểu thúc tốt như vậy trúc mã. A a, ba người kia liên tục gật đầu. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên đem bọn hắn điểm thứ gì đó vậy đã bưng lên. Trình Chi Ngôn cầm lấy trên mặt bàn đũa, kẹp một khối sò biển thịt phóng tới tiểu thỏ trước mặt trong mâm. Thanh âm ôn nhu nói, ăn đi, người thích nhất, tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn sán lạn cười một tiếng. Cầm đũa lên, không khách khí chút nào ăn như gió cuốn lên. Trình Chi Ngôn ký túc xá ba người kia, nhìn xem Trình Chi Ngôn đầy mắt ôn nhu nhìn xem tiểu thỏ bộ dáng. Nhịn không được chậc chậc lên tiếng nói, ai, nghĩ không ra Trình đại lớp trưởng cũng có ánh mắt ôn nhu như vậy thời điểm a. Hình tượng này nếu như bị lớp chúng ta những nữ sinh kia thấy được, đoán chừng tâm cũng phải nát thành cặn bã rồi a hát. Hắc hắc, ta vừa rồi đã vụng trộm dùng di động vỗ xuống đến rồi. Người nói ta muốn hay không đem ảnh chụp phát đến lớp chúng ta nhóm bên trong đi. Vương Thước hướng về mấy người bọn hắn lung lay điện thoại di động của mình, một mặt cười xấu xa biểu lộ nói. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, hay là chớ rồi a hát, loại chuyện này quá tàn nhẫn, tốt xấu cho lớp chúng ta còn có khác hệ nữ sinh lưu một chút tưởng niệm a. Kỷ Lâm Khải lắc đầu liên tục nói, vạn nhất các nàng xem đến ảnh chụp đều chết tâm, vậy chúng ta ký túc xá liền không có miễn phí sữa chua uống, không có miễn phí bánh ngọt ăn a. Ai, nói cũng phải. Vương Thước khẽ giật mình, lập tức lại cất điện thoại di động. Tiểu thỏ vừa ăn sò biển, một bên không nói nhìn xem bọn họ. Nước chanh ca ca bọn họ ký túc xá người, thoạt nhìn giống như rất không đáng tin cậy a. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua trên mặt bàn đồ ăn, bĩu môi, hướng về Trình Chi Ngôn im lặng nói, tiểu thúc, vì sao bàn này mang thức ăn lên thoạt nhìn giống như cũng là tiểu thỏ thích ăn a? Người giúp ta điểm nướng cá thu đao sao? Không có. Cái kia ta phô mát ô đông mì đâu? Không có. Chiếu đốt bạch tuộc đâu? Cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng lập tức im lặng, muốn ăn liền bản thân điểm a. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói, ta vừa rồi điểm thời điểm, người cũng không nói ngươi muốn ăn a. Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn sau nửa ngày, đột nhiên duỗi ra đũa hướng về tiểu thỏ trong mâm đưa tới nói, hừ, ngươi không cho ta điểm kéo đến, ta đoạt tiểu thỏ, cho ngươi tức chết. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, nói chuyện với nàng từ chối cho ý kiến. Một bữa cơm ăn đến là phi thường náo nhiệt. Trước khi tính tiền trước đó, Trương Vũ Phi bọn họ sờ lấy bản thân phình lên bụng, thoải mái mà ợ một cái nói, a, ăn đến thật sự sảng khoái a. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua một mặt vừa lòng thỏa ý biểu lộ tiểu thỏ, giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http